Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, 3 năm biến nghìn ức, 4.500 vạn bộ kia, bị Thạch Lỗi trực tiếp từ bỏ. Hắn mục tiêu, định tại hơn 70 triệu cùng một điểm 2 triệu này hai bộ ở giữa. Kỳ thực dựa theo Thạch Lỗi ý nghĩ, hắn càng muốn trực tiếp mua một điểm 2 triệu này một bộ. Dù sao, cái này không sai biệt lắm cũng là 800 triệu nhân dân tệ. Có thể trực tiếp nhượng hắn hạ cái chu kỳ thành thị phó tiêu phí đều không cần sầu. Nhưng là cái kia lão đảng Cộng Hòa tựa hồ khá là phiền toái. Thạch Lỗi thật đúng là không nguyện ý cùng loại này quá phiền phức người liên hệ. 73 triệu đô la Mỹ, cũng tiếp cận 5 cái ức. Tốt xấu hạn mức này chu kỳ thành thị phó tiêu phí có thể toàn bộ giải quyết. Miễn cưỡng cũng coi là phù hợp ý. Kết quả là, Thạch Lỗi nhượng Dược Nhị cùng đối phương hẹn xong. Trong một tuần hắn biết bay qua Silicon Valley. Đến lúc đó đi trước nhìn Arthur ngừng lại này phòng nhỏ. Không được lời nói lại đi New York. Sau đó, Thạch Lỗi ngay tại an tâm chờ đợi người đưa đò tin tức. Hoặc là nói, là đang chờ đợi Tháp Á Tư Thản Tân chính phủ giải cấm người đưa đò những cái kia tân thu mua xí. Nghiệp tin tức, Thạch Lỗi bay thẳng qua Tháp Á Tư Thản. Đến Tháp Á Tư Thản, Thạch Lỗi đương nhiên là muốn đi gặp những một đó thẳng phụ trách tự do quỹ ngân sách nghiệp vụ. Luật sư nhóm, mà Tháp Á Tư Thản Tân chính phủ, trong đoạn thời gian này, cũng đem Thạch Lỗi nên được này 8% ích lợi còn thừa bộ phận lần lượt đánh tới tự do quỹ ngân sách. Sổ sách. Cái này khiến tự do quỹ ngân sách từ một cái sắp đứng trước không có tiền có thể quyên từ thiện tổ. Trước, lắc mình biến hóa trở thành có được hơn 100 triệu USD cường đại quỹ ngân sách. Ban đầu đã nhanh muốn đối tự do quỹ ngân sách mất đi lòng tin luật sư nhóm. Cũng đều nhao nhao cùng đánh máu gà. Vì nghênh đón Thạch Lỗi đến. Nhà này luật sư hành thậm chí vừa mua một cỗ Maybach đỉnh cấp nhà xe. Chỉ vì cung cấp cho Thạch Lỗi sau này tại Tháp Á Tư Thản sử dụng. Dù sao, tự do quỹ ngân sách có hơn 100 triệu USD tiền tài về sau. Vô luận là sau này vận hành, vẫn là một hệ liệt hành vi, đều sẽ cho người luật sư này được mang đến phong phú ích lợi. Nói câu không dễ nghe, nhà này luật sư hành vốn có tự do quỹ ngân sách cái này thời gian dài khách hàng về sau. Còn lại nghiệp vụ có hay không cũng liền không trọng yếu. Chỉ là tự do quỹ ngân sách. Phỏng đoán cẩn thận hàng năm đều có thể vì người luật sư này được mang đến hơn ngàn vạn USD doanh. Thu, những luật sư này, liền xem như nằm ở nơi đó chỉ xử lý tự do quỹ ngân sách việc. Từ lâu có thể nhẹ nhõm bước vào Tháp Á Tư Thản phú hào giai cấp. Tình huống thực tế là, khi bọn hắn phát hiện tự do quỹ ngân sách tại tân chính phủ triệt để khống chế Tháp Á Tư Thản chi. Về sau, đã thu hoạch được vượt qua 25 tỷ đô la Mỹ thu nhập. Trong đó Thạch Lỗi tuy nhiên sách hiện đi 100 ức. Nhưng vẫn như cũ còn thừa lại 15 tỷ cũng không chỉ. Từ khi đó bắt đầu, người luật sư này được liền đã quyết định, muốn cùng tự do quỹ ngân sách một mực buộc chung một chỗ. Thăm dò qua Thạch Lỗi tâm tư về sau, phát hiện hắn không có chút nào muốn thay đổi luật sư hành ý tứ. Thạch Lỗi thuyết pháp là làm sinh không bằng làm quen. Nhà này luật sư hành tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng từ xa xưa tới nay vẫn luôn tại xử lý tự do quỹ ngân sách sự tình. Cho nên hắn cũng vui vẻ đến đem cái này quỹ ngân sách tất cả sự vụ vẫn như cũ giao cho nhà này luật sư hành. Kết quả là, nhà này luật sư hành đối tác nhóm đã đạt thành ý kiến thống nhất, về sau liền quyền đương nhà này luật sư hành là tự do quỹ ngân sách pháp luật bộ đến cho Thạch Lỗi làm thuê, đồng thời còn có thể thu được làm từ thiện danh tiếng. Cớ sao mà không làm đâu? Chiếc này Maybach dứt khoát cũng là luật sư hành đối tác nhóm dựa theo riêng phần mình cổ phần chính mình xuất tiền túi mua, bình thường liền đặt tại trong gara. Chỉ có khi Thạch Lỗi biểu thị muốn đi qua thời điểm, bọn họ mới có thể cẩn thận thanh tẩy, sau đó cung cấp cho Thạch Lỗi xem như hắn tư nhân ngồi xe. Thạch Lỗi cũng không rõ ràng điểm này. Hắn chỉ là phát hiện mình từ phi trường đi ra thời điểm, luật sư Hành tới đón người khác đổi xe. Maybach mặc dù là xe sang trọng, nhưng là đối với hiện tại Thạch Lỗi tới nói thật đúng là không đáng ngạc nhiên. Hắn mở đầu khe hở cũng có thể mua một cỗ so cái này đắt đến nhiều xe. Triệu tập tự do quỹ ngân sách cùng luật sư Hành người cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Thạch Lỗi mục tiêu không bình thường minh xác. Hắn biểu thị, đoạn thời gian trước vừa mới đổi tay, đồng thời bị tân chính phủ đóng kết tư sản những công ty đó. Trong tương lai rất lợi hại trong thời gian ngắn, liền sẽ bị treo biển hành nghề bán ra. Những công ty này bị treo biển hành nghề bán ra thời điểm, rất có thể sẽ là đã bị rút sạch sở hữu tiền tài không xác công ty. Nhưng là nó công ty nghiệp vụ cùng thành viên cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy, vẫn là có tương đương mạnh giá thu mua đáng. Bởi vì tân chính phủ đã từng nhằm vào qua những công ty này. Tăng thêm tiền tài sẽ bị rút sạch. Bởi vậy đến lúc đó công ty giá bán đem sẽ phi thường thấp. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi trong nước tư, hẳn là đối những công ty này hứng thú không sẽ đặc biệt lớn. Dù sao, bọn họ cùng tân chính phủ ở giữa còn cần thời gian dài hơn ma sát. Ta cần muốn mọi người làm, cũng là dùng tận khả năng giá thấp nghiên cứu qua thu mua những công ty này. Đừng sợ ra giá quá thấp hội hoảng sợ chạy đối phương. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, vô luận giá cả có bao nhiêu thấp, đối phương đều sẽ ra tay. Mà lại, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không có người cùng chúng ta cạnh tranh những công ty này. Nói đến, đây, Thạch Lỗi đón đến, nhìn về phía Cơ Kim hội kế toán. Nói, hiện tại, quỹ ngân sách trong sổ sách có bao nhiêu tiền, tên kia kế toán là cái nhìn qua rất lợi hại cứng. Nhắc trung niên nam tử, hắn đẩy trên mặt cẩn trọng kính đen, đứng dậy, rất lợi hại khách khí nói ra. Trước mắt, trong sổ sách kim ngạch đã vượt qua 156 ức. Gần nhất chính phủ cùng EU đánh khoản cũng đã chậm lại. Ta dự tính, nhiều nhất còn có không đến 1 tỷ doanh thu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói cách khác, chúng ta quỹ ngân sách trước mắt có thể động dụng. Dùng cho lần này đại quy mô thu mua khoản tiền. Chỉ ít đạt tới 15 tỷ. Chuyên gia kế toán do dự một chút. Vẫn gật đầu nói. Trên lý luận có thể nói như vậy. Nhưng là Thạch Lỗi khoát tay chặn lại. Nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi nhưng là không cần cân nhắc. Những công ty đó tiền tài mặc dù sẽ bị rút đi. Nhưng là, kỳ nghiệp vụ cũng không nhận được quá đại ảnh hưởng. Nhất là làm chúng ta tiến hành đại bút thu mua về sau. Các ngươi trong nước tư chẳng mấy chốc sẽ ý thức được những công ty này tiềm ẩn nguy cơ đã không? Tồn tại, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ cạnh tranh tướng thu mua còn lại công ty. Dù sao cũng là hơn 100 nhà công ty, chúng ta cũng không có khả năng toàn bộ ăn. Cho nên, đem hết khả năng qua thu mua. Không muốn cân nhắc thu mua về sau vấn đề tiền bạc. Tân chính phủ hội thay chúng ta giải quyết, mà trong tay chúng ta, đến lúc đó cũng vẫn như cũ còn có hơn 10 tiếp cận 2 tỷ USD tiền tài có thể vận dụng. Đối mặt sẽ không vượt qua 40 nhà công ty. Ta nghĩ, bằng các vị thông minh tài trí, hẳn là có thể đủ chu quay tới. Cái này 160-70 ức, có thể hay không trong tương lai trong 3 năm biến thành 1.000 ức. Liền nhìn mọi người kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đây là cho bọn hắn miêu tả một cái làm cho người ước mơ. Nhưng ngẫm lại vẫn còn sau đó sống lưng run lên tiền cảnh. Kỳ thực những người này cũng đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là, cái này cùng Thạch Lỗi tư tưởng so sánh, vẫn là yếu rất nhiều. Các ngươi muốn rõ ràng, hiện tại thu mua những công ty đó giá cả, căn cứ ta dự tính, sẽ không vượt qua những công ty này chân thực giá thị trường 1/3. Chỉ là tăng giá trị tài sản bộ phận, chỉ cần chúng ta có thể hợp lý chỉnh đốn những công ty này. Đem công ty ở giữa liên quan đầy đủ lợi dụng. Như vậy, thu mua đến những công ty này về sau hình thành mới tập đoàn. Cũng là tháp Á tư sản lớn nhất đại tập đoàn. Không có cái thứ hai. Chỉ là khôi phục nó giá thị trường. Liền đã có thể tiếp cận 50 tỷ. 3 năm gấp bội. Lấy các ngươi tháp Á tư sản tân chính phủ trọng kiến quốc gia kinh tế quyết tâm. Thật không khoa trương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.